Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thần giới, hiện tại hắn mới chỉ là tạo hóa cảnh. Muốn tu luyện đến vạn pháp cảnh, e rằng còn cần mười mấy năm nữa. Cùng lúc đó, trong không gian vũ trụ, trên một chiếc tiên chu kim quang lóng lánh, hào hoa, một nữ nhân tư thế yểu điệu đứng ở mũi thuyền, chăm chú nhìn về phía trước. Đúng lúc này, một cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn vào lòng nàng. Vân Thanh Thư cau mày, lại là cảm giác này. Từ khi lên tiên chu hướng về thiên thần giới, nàng thỉnh thoảng lại cảm nhận được cảm giác ấm áp kỳ lạ này. Cảm giác này khiến nàng vô cùng dễ chịu. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng nàng biết chắc chắn nó có liên quan đến Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên gặp chuyện gì mà lại cho nàng phản hồi đặc biệt này? Vân Thanh Thư vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là vì Vân Tiên Tiên cùng tên nam nhân cướp mất thân thể trong trắng của nàng đang làm chuyện xấu xa, nên cảm giác của Vân Tiên Tiên truyền đến người nàng qua nhân quả? Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Thanh Thư lập tức tối sầm lại. Tuy Vân Tiên Tiên được tạo ra từ tinh huyết của nàng, có thể coi là con gái, nhưng nàng càng muốn biến Vân Tiên Tiên thành phân thân của mình. Chỉ nghĩ đến phân thân của mình lại làm chuyện xấu xa với nam nhân khác, Vân Thanh Thư vô cùng phẫn nộ. Nàng chỉ hận tiên chu quá chậm, không thể nhanh chóng đến thiên thần giới. Nếu không, nàng nhất định sẽ đem tên nam nhân cướp mất thân thể trong trắng của Vân Tiên Tiên chặt thành từng mảnh. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói với trưởng lão điều khiển tiên chu: tăng tốc. Nghe vậy, trưởng lão điều khiển tiên chu định nói đây đã là tốc độ nhanh nhất, nhưng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Vân Thanh Thư, hắn vội vàng đáp: dạ, tông chủ. Dù miệng nói vậy, nhưng tốc độ của tiên chu đã đạt đến giới hạn. Lúc này, tiên chu không hề tăng tốc, thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi đại hạ chinh phục những thế lực ở mê vũ giới, thiên thần giới cũng đón nhận những thay đổi long trời lở đất. Quang chốc, mấy năm đã trôi qua. Trong mấy năm này, Lộ Thần vẫn miệt mài tu luyện, con của hắn cũng lớn dần lên. Hiện nay, trong quân đội đại hạ đã có rất nhiều tu sĩ cảnh giới nhật nhân. Từ khi Lộ Thần ban thưởng linh mễ, các tu sĩ cũ của mê vũ giới không ngừng gia nhập quân đội đại hạ. Sức chiến đấu của quân đội đại hạ tăng lên rất nhiều, nhưng Lộ Thần vẫn luôn cảm thấy tốc độ phát triển này vẫn còn quá chậm. Hắn đã rất lâu không nhận được phần thưởng hữu ích nào, chủ yếu là việc thai nghén thế giới con rất khó khăn. Muốn để thê thiếp của hắn thai nghén thế giới con, nhất định phải có khí vận của một thế giới. Lộ Thần hiện giờ cũng rất ngạc nhiên, Sở Ngữ Cầm rốt cuộc đã làm thế nào để sinh ra một thế giới con? Chẳng lẽ Sở Ngữ Cầm đã vô tình hấp thu khí vận của một thế giới nào đó hay sao? Hắc Long Thành, hôm nay lại là ngày hội tu chân giới thường niên. Hiện nay, một lượng lớn người phàm đổ về Hắc Long Thành. Hắc Long Thành đã trở nên phồn hoa hơn nhiều so với mấy năm trước. Diện tích của Hắc Long Thành hiện giờ đã gần bằng cả kinh thành đại hạ. Đồng thời Lộ Thần cũng xây một hoàng cung mới ở Hắc Long Thành. Thỉnh thoảng hắn cũng đến Hắc Long Thành ở một thời gian. Với việc hoàng đế thường xuyên đến Hắc Long Thành, các thế lực tu chân ở Hắc Long quận không dám có bất kỳ ý đồ xấu nào. Sau khi đại hội tu chân kết thúc, Lộ Thần trở về hoàng cung ở Hắc Long Thành. Hiện giờ vài thê thiếp của hắn cũng thường xuyên ở hoàng cung này, ví dụ như Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu và cả Vân Tiên Tiên cũng ở đây. Thê thiếp của Lộ Thần thực tế đã chia làm hai phe, phe trọng tu luyện chủ yếu ở Hắc Long Thành, phe chú trọng cuộc sống thì ở Nhạn Thành. Tất nhiên, thường xuyên sau một khoảng thời gian, các thê thiếp ở Hắc Long Thành của Lộ Thần sẽ trở về Nhạn Thành tụ họp. Giữa hai phe không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Khi Lộ Thần đến Hàm Yên Cung, phát hiện Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu cũng đang ở đó. Hai người họ đang cùng Tô Hàm Yên nói chuyện gì đó. Ba người ngồi trên ghế đá trong đình, vừa nói vừa cười. Đúng lúc đó, Tô Hàm Yên phát hiện Lộ Thần bước vào sân, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng lại. Mấy năm nay, Tô Hàm Yên hầu hết thời gian đều ở Mê Tiên Tông, nhưng mỗi khi Lộ Thần đến Hắc Long Thành, hắn đều triệu kiến nàng. Triệu kiến nàng làm gì? Điều đó quá rõ ràng. Hàng năm, sau khi đại hội tu chân giả kết thúc, Tô Hàm Yên lặn ở hoàng cung Hắc Long Thành đợi một tháng. Trong một tháng đó, Lộ Thần chỉ ân ái với Tô Hàm Yên. Nhờ sự giúp đỡ của Lộ Thần, tu vi của Tô Hàm Yên đã đạt đến âm dương cảnh thập trọng, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến vạn pháp cảnh. Ban đầu, Tô Hàm Yên nghĩ chỉ cần tu luyện đến vạn pháp cảnh, nàng sẽ lập tức tìm cách rời khỏi thiên thần thế giới. Nhưng sau mấy năm thân mật với Lộ Thần, nàng dần dần không thể rời bỏ hắn. Tuy thể xác và tinh thần nàng đã thuộc về Lộ Thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng nàng vẫn thấy bối rối. Một mặt, nàng cảm giác Lộ Thần có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, biết nàng muốn bỏ trốn. Mặt khác, nàng vẫn còn sợ hãi lại khoái lạc mà Lộ Thần mang lại, nàng ngày càng sa đọa. Nếu tiếp tục hưởng thụ thú vui không hề có hậu quả này, e rằng một ngày nào đó nàng sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng, mãi mãi không thể thoát khỏi người nam nhân này. Thấy Tô Hàm Yên mặt tái mét khi nhìn thấy mình, Lộ Thần cười nói: Tô tông chủ, sao nhìn thấy trẫm lại mặt mày khó coi thế? Chẳng lẽ trẫm đáng sợ đến vậy sao? Tô Hàm Yên cố gắng bình tĩnh lại, thản nhiên đáp, đây là bệ hạ đang nghi. Lộ Thần nói, ồ, thật sao? Lời vừa dứt, Lộ Thần đã xuất hiện bên cạnh Tô Hàm Yên. Thân thể mềm mại của Tô Hàm Yên không khỏi run lên. Lộ Thần liếc nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, hai người lập tức hiểu ý, đứng dậy khỏi ghế đá. Võ Quân Uyển cười nói, bệ hạ, ta và Khinh Nhu còn việc, không quấy rầy các người nữa. Nói xong, hai người cùng rời khỏi Thường Ninh Cung. Thấy hai đệ tử thân truyền của mình lại bỏ mặc mình như vậy, Tô Hàm Yên tức giận trong lòng. Nàng dù sao cũng là sư tôn của họ, mà họ lại ném nàng cho Lộ Thần. Tô Hàm Yên vẫn ngồi yên trên ghế đá, ra vẻ bình tĩnh, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, bệ hạ, hiện giờ vẫn còn ban ngày, không biết bệ hạ đến tìm thần có việc gì. Lộ Thần lập tức cúi xuống, tô meo Tô Hàm Yên, thì thầm bên tai nàng, ngươi chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá đến vạn pháp cảnh, ta đương nhiên là đến giúp ngươi tu luyện. Tô Hàm Yên thầm cười trong lòng, cái gì mà giúp nàng tu luyện, tên này rõ ràng là muốn thân thể nàng. Sau mấy năm ở chung với Lộ Thần, nàng phát hiện, dù Lộ Thần có phải là đang bồi dưỡng người vượt kiếp hay không, thì hắn đúng là háo sắc thật. Trước kia, nàng còn tưởng rằng sự háo sắc của Lộ Thần là giả vờ, là ngụy trang, để các thê thiếp không phát hiện mục đích thật sự của hắn. Nhưng giờ xem ra, hắn háo sắc đến mức người thường không thể nào giả vờ được. Một năm, hắn hầu hết thời gian đều ở trên giường. Tên đàn ông này, đúng lúc Tô Hàm Yên đang oán thầm, đột nhiên, tầm nhìn của nàng tối sầm lại. Khi nàng tỉnh táo lại, quả nhiên đã bị Lộ Thần đặt lên chiếc giường êm ái. Tô Hàm Yên không hề dãy dụa. Mấy năm qua, nàng đã quen rồi. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rồi nói, chờ ngươi đột phá vạn pháp cảnh, có phải là định rời khỏi thiên thần thế giới rồi? Nghe câu hỏi này, Tô Hàm Yên sửng sốt, tên này quả nhiên biết nàng đang nghĩ gì, chẳng lẽ hắn thật sự có độc tâm thuật? Sau mỗi lần hắn đều đoán được suy nghĩ của nàng, Tô Hàm Yên lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lộ Thần, nói, ngươi sợ ta bỏ trốn, nếu ngươi sợ ta bỏ trốn, thì phong ấn tu vi của ta, rồi giam cầm ta lại, cũng không cần thiết giúp ta đột phá đến vạn pháp cảnh. Tô Hàm Yên nghĩ thầm, dù sao Lộ Thần cũng biết suy nghĩ của nàng, phủ nhận cũng vô ích, đành thẳng thắn, nàng muốn bỏ trốn, vậy thì hoặc là Lộ Thần giết nàng, hoặc là giam cầm nàng lại. Lộ Thần nắm cằm Tô Hàm Yên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp trong trẻo của nàng, cười nói, ngươi nói gì vậy? Ta từ đầu đã nói, ta sẽ không giam cầm thê thiếp của ta, các nàng muốn đi đâu thì đi, chỉ cần nhớ trở về là được. Nếu ngươi muốn về Bích Hà thế giới xem thử, thì cứ trở về. Chỉ là, nói đến đây, Lộ Thần dừng lại, rồi tiếp tục, vạn pháp cảnh chỉ có thể mở ra thông đạo giữa các thế giới. Tuy có thể rời khỏi thiên thần thế giới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến các thế giới lân cận thôi. Ngươi muốn trở lại Bích Hà thế giới, không dễ dàng như vậy đâu. Chắc Bích Hà thế giới cách thiên thần thế giới rất xa. Nếu không có tiên chu, muốn dựa vào việc mở ra thông đạo giữa các thế giới để trở lại Bích Hà thế giới, tay rằng không phải chuyện dễ dàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tô Hàm Yên chợt hiểu ra. Đúng vậy, khi tu vi của nàng đột phá đến vạn pháp cảnh, nếu chỉ muốn thoát khỏi Lộ Thần, chỉ cần chạy trốn đến các thế giới lân cận của thiên thần thế giới là được. Nếu muốn trở về Bích Hà thế giới, không có tiên chu thì rất khó. Nàng, một tu sĩ vạn pháp cảnh, cũng không có khả năng tự chế tạo tiên chu. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên giật mình. Nàng liền suy nghĩ lời Lộ Thần nói, lời hắn nói không phải để nàng ở lại bên cạnh hắn sao? Dù sao, tên gia hỏa này có sẵn tiên chu. Tô Hàm Yên nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần rồi nói, ngươi tưởng lời này của ngươi, ta sẽ không rời khỏi ngươi sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, ta không có ý đó, ta chỉ nhắc nhở ngươi, muốn trở lại Bích Hà thế giới, chỉ dựa vào thực lực vạn pháp cảnh là không đủ. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một điều, bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, ta không phải loại đàn ông thiếu nữ nhân. Tô Hàm Yên chấn động, nàng lập tức hiểu ý Lộ Thần, hắn ý muốn nói đừng tự cho mình quá quan trọng, bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, thêm hay bớt nàng cũng chẳng sao. Nữa nàng bỏ chạy, thiệt thòi và khó chịu đều là nàng. Nghĩ đến đó, Tô Hàm Yên tức giận. Mấy năm qua, nàng hầu hết thời gian đều ở Mê Tiên Tông, nên nàng hiểu rõ, nếu lâu ngày không ở bên người hắn, nàng sẽ nhớ hắn ra giết. Trong đầu không ngừng hiện về những chuyện đã xảy ra giữa hai người, nàng cố gắng kìm nén những suy nghĩ ấy, nhưng vô ích. Cách duy nhất là gặp lại hắn, tân ái với hắn một lần nữa, như vậy nàng mới có thể kiên trì lâu hơn mà không nhớ hắn. Rõ ràng là nàng đã có phần không thể rời bỏ hắn. Cho dù tê gia hỏa này có làm gì hay đặt chú lên nàng, nàng đều đã nảy sinh sự ỷ lại. Loại ỷ lại này không phải nói bỏ là bỏ được. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên trong lòng không phục. Nàng, một tu sĩ chính phái, sao lại bị vướng mắc vào chuyện này? Thấy Tô Hàm Yên im lặng, dường như đang suy nghĩ gì, Lộ Thần không lãng phí thời gian nữa, cúi xuống hôn lên môi nàng. Không biết bao lâu sau, Tô Hàm Yên nghe thấy tiếng xoẹt. Tô Hàm Yên im lặng, tê gia hỏa này vẫn nóng lòng như cũ. Ngay sau đó, ý thức nàng dần dần mơ hồ, lại chìm đắm trong khoái lạc Lộ Thần mang lại. Không biết bao lâu sau, linh lực trong cơ thể Lộ Thần dâng trào. Ngay sau đó, thức hải trong não hắn điên cuồng mở rộng, toàn thân tỏa ra linh khí màu vàng kim. Không biết có phải do ảnh hưởng của Lộ Thần không, Tô Hàm In cũng đến lúc đột phá. Nàng cảm thấy như phá vỡ một rào cản nào đó, xung quanh cơ thể nàng xuất hiện vô số đạo văn. Tô Hàm In nín thở, cố gắng trấn tĩnh linh lực đang xáo động trong người. Hai người cùng lúc đột phá, một người đột phá đến âm dương cảnh, người kia đột phá đến vạn pháp cảnh. Sau khi đột phá đến vạn pháp cảnh, Tô Hàm Yên phát hiện liên hệ giữa nàng và Lộ Thần càng chặt chẽ hơn. Nàng như thấy giữa hai người có một sợi dây, chỉ nhìn thấy mà không cảm nhận được. Tô Hàm Yên đột nhiên tỉnh ngộ, đó là sợi dây nhân quả. Xong rồi, ban đầu nàng không nghĩ nhiều, giờ mới nhớ lời sư tôn từng nói, người tu hành nhất định phải chú ý đừng nhiễm quá nhiều nhân quả. Nếu dính quá nhiều nhân quả mà không giải quyết được, nàng sẽ mãi mãi không thể thành đế. Nàng liếc nhìn sợi dây nhân quả giữa nàng và Lộ Thần, to bằng nửa ngón tay cái, đó là bao nhiêu nhân quả. Nàng hoàn toàn không thoát khỏi được người đàn ông này. Muốn giải quyết nhân quả này, không biết nàng phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Không đúng, tuy nàng được lợi từ Lộ Thần, nhưng Lộ Thần cũng được lợi từ nàng, vậy chưa tính là giải quyết nhân quả sao? Vậy nàng còn phải làm sao mới giải quyết được đoạn nhân quả này? Thấy Tô Hàm Yên nhìn mình bằng ánh mắt mông lung, Lộ Thần cười hỏi, nhìn ta làm gì thế? Sao, vừa đột phá vạn pháp cảnh đã muốn bỏ chạy? Tô Hàm Yên không nói gì, nàng bình tĩnh cảm nhận khoái lạc Lộ Thần mang lại. Một lúc sau, Tô Hàm Yên thở dài, thôi, cứ ở bên người hắn vậy, dù sao hiện tại nàng cũng không thể trở về Bích Hà thế giới, bây giờ nàng đã vướng vào nhân quả, cho dù rời khỏi Lộ Thần, tương lai cũng chẳng khá hơn, không bằng ở lại bên cạnh người đàn ông này. Nàng muốn xem, người đàn ông này nuôi nhiều thê thiếp như vậy rốt cuộc vì sao, có phải là để họ thay hắn gánh kiếp hay không? Tô Hàm Yên không nghĩ nữa, nàng từ từ giơ tay ngọc lên, ôm cổ Lộ Thần, rồi chủ động chặn miệng hắn. Tô Hàm Yên chủ động như vậy, Lộ Thần đương nhiên chẳng khách khí. Một tháng sau, hai người ở trong phòng chán ngán cho đến khi Tô Hàm Yên cầu xin tha thứ. Lúc này, Tô Hàm Yên nằm mềm mại trên giường êm, mắt sáng long lanh, khóe miệng khẽ nhếch, thở nhẹ. Lộ Thần nằm bên cạnh, cười nói, Tô Tông Chủ, vẫn định trốn khỏi thiên thần thế giới sao? Tô Hàm Yên tức giận. Hắn rõ ràng biết nàng không thể rời bỏ hắn mà vẫn hỏi như vậy, rõ ràng là cố tình sỉ nhục nàng. Tô Hàm Yên cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng cứ thế này là có thể giam cầm ta cả đời, chờ ta thành đại đế, sống muộn gì ta cũng sẽ cắt đứt nhân quả với ngươi. Nàng hiện giờ chưa có khả năng cắt đứt nhân quả, chỉ có đại đế mới làm được điều đó. Lộ Thần cười khách, vuốt ve mái tóc Tô Hàm Yên, Tô Tông Chủ quả thật đáng yêu, thành đại đế đâu dễ dàng như vậy. Đến lúc nàng thành đại đế, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện với hắn rồi, dù thể xác tinh thần đều là của hắn. Cắt đứt nhân quả thì sao, nàng vẫn là nữ nhân của hắn. Thấy Lộ Thần khen nàng đáng yêu, Tô Hàm Yên biết hắn căn bản không để nàng vào mắt, nghĩ đến mình đã bị hắn ăn chắc, nàng càng thêm bất phục. Không được, nàng nhất định phải thành đại đế, hoàn toàn thoát khỏi hắn, tên đàn ông không coi nàng ra gì này. Đúng lúc này, Tô Hàm Yên chợt nghĩ đến điều gì, nói, ta nghe Quân Uyển nói trước kia ngươi rất thích con cái, sao giờ không cho các thê thiếp sinh con nữa, chẳng lẽ thân thể không được? Vừa dứt lời, Lộ Thần xoay người đè nàng xuống. Tô Hàm Yên kêu lên một tiếng, lập tức hối hận vì lời mình vừa nói. Nàng muốn nói thân thể Lộ Thần đã đạt đến cảnh giới nhất định, không dễ có con, nhưng lời này dễ hiểu lầm, nếu để hắn nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng nàng đang khiêu khích. Tô Hàm Yên lúc này mới phản ứng lại mình nói sai. Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt nàng, thân thể ta được hay không, Tô Tông Chủ lẽ nào không biết? Tô Hàm Yên vội vàng nói, bệ hạ, thần biết sai rồi, sau này thần sẽ không bao giờ nói với người những lời này nữa. Lộ Thần nói, giờ mới biết sai thì đã muộn. Nói xong, hắn cúi xuống, hai người lại hôn nhau. Ngô ngô ngô. Tô Hàm Yên khó chịu, trước mặt hắn, nàng không thể chút nào lơi lỏng, nói sai một câu cũng bị hắn trêu chọc. Lâu sau, Lộ Thần thì thầm bên tai Tô Hàm Yên, cho dù ngươi thành đại đế thì sao? Đến lúc ngươi thành đại đế, cảnh giới của ta chỉ sợ đã vượt xa đại đế, lúc đó ngươi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tô Hàm Yên không nói gì, chỉ thở mạnh. Nàng vốn chỉ thuận miệng nói vậy. Nàng hiểu rõ, dù bây giờ nàng mạnh hơn Lộ Thần, nhưng phía sau hắn có thế lực hùng hậu, có vô số tài nguyên tu luyện, tu vi hiện tại của nàng chỉ là tạm thời vượt trội. Càng tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng càng chậm, còn Lộ Thần chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp và vượt qua nàng. Đến khi nàng thành đại đế, Lộ Thần đã là đại đế từ lâu rồi, đại đế cũng phân mạnh yếu, một đại đế mới như nàng rất khó là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị hắn ức hiếp. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên vô cùng bi thương, mình quả thật xui xảo, cứ thế trở thành đồ chơi cả đời của hắn. Lộ Thần tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ngươi muốn con, ta có thể giúp ngươi mang 18 đứa. Tô Hàm Yên giật mình tỉnh táo lại, vội vàng nói, không cần, ta vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi thôi, xin bệ hạ đừng để tâm. Nàng nghe Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu nói về Lộ Thần, biết hắn muốn cho thê thiếp mang thai chỉ cần thời gian rất ngắn. Đến lúc đó, dù nàng vận công bài trừ tà chất trong người cũng vô dụng, nàng hiện giờ đã vướng vào nhân quả. Nếu lại sinh con cho Lộ Thần, nhân quả trên người càng nhiều, càng không thể thoát khỏi hắn. Nàng không thể sinh con cho hắn. Thấy Tô Hàm Yên luống cuống, Lộ Thần bật cười. Ngươi không phải vừa nói ta không được sao? Sao giờ lại hoảng rồi? Tô Hàm Yên vội nói, ta biết. Ngu, sai. Lộ Thần động đậy một cái, khiến thân thể Tô Hàm Yên run lên. Rồi hắn nói, muốn con cũng không phải không được. Chờ ta thành đại đế, ngươi muốn bao nhiêu con cũng được. Tô Hàm Yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ Lộ Thần thành đại đế, không biết bao nhiêu năm sau nữa. Nói không chừng lúc đó nàng đã tìm được cách giải quyết nhân quả. Tô Hàm Yên nói, ta rất tò mò. Ngươi mỗi ngày làm chuyện này, mà không tu luyện. Ngươi thật sự có thể, hừ hừ, thành đế sao? Những tu chân giả khác, vì tu hành, vì mạnh lên, đấu với người, đấu với trời. Nhiều người vì tranh đoạt cơ duyên mà vẫn lạc, những người đó liều mạng như vậy. Cũng ít người thành đế. Lộ Thần, tên háo sắc này, lại muốn chỉ bằng việc mỗi ngày gần gũi nữ nhân mà thành đế. Quả là ý nghĩ hão huyền. Nàng chưa từng nghe nói trên đời này có đại đế nào chỉ dựa vào nữ nhân mà đăng cơ. Nếu thật như vậy, biết bao tu sĩ sẽ tâm hoảng ý loạn, đạo tâm sụp đổ. Lộ Thần vừa vận động thân thể, vừa nói, sinh mệnh là chủ đề vĩnh cửu. Ta tu theo đại đạo sinh mệnh, vì sao không thể thành đế? Vũ trụ này nếu thiếu sinh mệnh, cũng chỉ là một vũng nước tù đọng. Ta dốc sức sáng tạo sinh mệnh, để vũ trụ này tràn đầy sức sống. Ta gánh vác sự nghiệp vĩ đại như vậy, lẽ nào không nên thành đế sao? Tô Hàm Yên trầm mặc. Nàng chưa từng gặp gã đàn ông nào vô sỉ như vậy. Rõ ràng là vì hưởng thụ, lại còn nói là vì sáng tạo sinh mệnh cho vũ trụ. Thôi được, nàng cũng lười đôi co với tên này. Hắn đọa lạc thì mặc hắn, nàng không đọa lạc là được. Chờ nàng tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, vượt xa hắn, lúc đó nàng nói không chừng còn có thể khống chế hắn. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, thân thể cũng trở nên phấn chấn. Cảm nhận được sự thay đổi của Tô Hàm Yên, Lộ Thần khẽ nói bên tai nàng, nương tử, nàng đang nghĩ chuyện gì vui vẻ mà phấn khởi thế? Tô Hàm Yên giật mình, vội vàng ngăn cản dòng suy nghĩ của mình. Tên này luôn đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng không thể tiếp tục nghĩ lung tung, kẻo bị hắn nhìn thấu ý đồ. Một ngày sau, Lộ Thần mới từ Thường Ninh Cung trở ra. Sau khi đột phá đến cảnh giới âm dương, tinh thần hắn sáng láng, khả năng nhận thức tăng mạnh. Hắn rất muốn tìm một nơi để thử xem thực lực cảnh giới âm dương. Lập tức, Lộ Thần sử dụng di hình hoán ảnh. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trên biển phía nam. Thấy mình dùng di hình hoán ảnh lại đi được quãng đường xa đến vậy, Lộ Thần sửng sốt. Đây là đã vượt qua toàn bộ đại hạ rồi. Về sau, trong thiên thần thế giới, hắn thậm chí không cần tiên chu, muốn đi đâu chỉ cần nghĩ một cái là được. Lộ Thần nhìn linh lực trong tay, đây chính là cảnh giới âm dương sao? Quả nhiên đủ mạnh. Lộ Thần giơ tay lên, một luồng linh lực dồi dào lập tức tuôn ra từ cơ thể hắn. Khoảnh khắc sau, toàn bộ mặt biển nổi lên những con sóng cao hơn 1000 mét. Nhìn những con sóng cuồn cuộn, Lộ Thần cảm thấy vô cùng khoái chí. Đây chính là cảm giác tràn đầy sức mạnh. Chỉ tiếc hắn ở thiên thần thế giới đã lâu, chưa từng có cơ hội sử dụng sức mạnh này. Nhưng đúng lúc đó, sóng biển đột nhiên bị một lực lượng nào đó kìm giữ lại, không hề động đậy. Cả thế giới cũng như bị một lực lượng nào đó đảo lộn. Lộ Thần choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khi Lộ Thần đang không hiểu, hắn cảm nhận được một luồng linh lực dồi dào tràn vào thiên thần thế giới. Toàn bộ thiên thần thế giới đón nhận lần thứ 3 linh khí hồi phục. Không chỉ Lộ Thần, lúc đó tất cả tu sĩ trong thiên thần thế giới đều cảm nhận được luồng linh lực dồi dào này. Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía chân trời, dường như thấy được một hư ảnh đen khổng lồ. Lộ Thần lập tức lấy ra tiên chu, rồi dùng tiên chu bay về phía chân trời. Chỉ trong nháy mắt, tiên chu đã đến biên giới thiên thần thế giới. Tại giới bích thiên thần thế giới, một khối nham thạch khổng lồ đã đâm vào, đồng thời giới bích cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thấy cảnh này, Lộ Thần ngây người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoảnh khắc sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Có một thế giới tu chân sơ cấp đang va chạm với thiên thần thế giới, nếu không có ngoại lực can thiệp, hai thế giới sẽ hợp thành một thế giới trong vòng 100 năm. Nghe vậy, Lộ Thần cau mày, mới được mấy năm yên bình, sao lại có phiền phức tìm đến cửa? Hắn không biết thế giới bên kia có kẻ địch mạnh hay không. Dù sao đó cũng là thế giới tu chân, nếu kẻ địch quá mạnh thì phiền toái thật. Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống, hệ thống, ta phải làm sao để ngăn cản sự hợp nhất của hai thế giới này? Hệ thống trả lời, kỳ chủ cần khí vận của thế giới khác, không cần ngăn cản. Cái này, Lộ Thần biết muốn để thế giới thê thiếp thai nghén cần khí vận của thế giới khác. Nhưng hắn rất thiếu tự tin về thực lực của mình. Toàn bộ thiên thần thế giới chỉ có Tô Hàm Yên là một người ở cảnh giới vạn pháp. Tô Hàm Yên mặc chiến giáp thì cũng chỉ ở sơ kỳ hóa thần. Mà bên kia lại là một thế giới tu chân. Thế giới tu chân không biết có bao nhiêu cường giả cảnh giới hóa thần. Ngay khi Lộ Thần đang lo lắng, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Linh khí của thế giới tu chân sơ cấp không dồi dào, tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới hóa thần càng ít. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần hơi sững sờ. Có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần rất ít sao? Vậy hắn sợ đối diện làm gì? Nghĩ đến đây, Lộ Thần yên tâm hơn nhiều. Hắn lại nhìn về phía vết nứt giới bích của thiên thần thế giới. Vết nứt không lớn, tu sĩ bên kia muốn qua cũng không dễ, trừ phi họ dùng linh hồn nhập vào thế giới này. Nhưng để phòng ngừa, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức lấy tiên chu quay về Hắc Long Thành. Lúc này, đa số tu sĩ tham dự đại hội tu chân ở Hắc Long Thành vẫn chưa rời đi. Đại hội đã kết thúc hơn một tháng, nhưng hoạt động vẫn tiếp diễn ngoài triều đình. Một hai tháng sau, các tu sĩ tham dự đại hội sẽ ở Hắc Long Thành giao dịch với nhau. Trong thời gian này cũng sẽ có nhiều phiên đấu giá. Tất nhiên, đều do các đại tông môn tự tổ chức, không liên quan mấy đến Đại Hạ Vương Triều. Nhìn thấy tiên chu trên trời, các tu sĩ biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Là linh lực mãnh liệt kia rất đặc biệt, rõ ràng không phải linh lực của thế giới này. Điều này chứng tỏ có người hoặc vật từ thế giới khác đến. Khi Lộ Thần trở về Hoàng Cung Hắc Long Thành, các tông chủ, các lãnh tụ của đại tông môn đã chờ sẵn ở cửa. Lộ Thần trực tiếp nói từ trên trời xuống, các tu sĩ tham dự đại hội tu chân một tháng trước, hãy đến nhị chính điện Hắc Long Thành ngay, trẫm có việc quan trọng cần tuyên bố. Lời Lộ Thần vừa dứt, chưa đầy một canh giờ, các tu sĩ tham dự đại hội tu chân một tháng trước đã có mặt tại nhị chính điện. Tô Hàm Yên đang nằm trên giường, nghe được lời Lộ Thần, liền vội vàng thay quần áo đến nhị chính điện. Không lâu sau, Lộ Thần mặc long bảo hắc kim, đồ đội vương miện, xuất hiện ở nghị chính điện Hoàng Cung Hắc Long Thành, ngồi trên long ỷ. Lộ Thần nhìn lướt qua các tu sĩ, rồi ung dung nói, chuyện vừa xảy ra, các ngươi hẳn cũng cảm nhận được. Nghe Lộ Thần nói vậy, các tông chủ nhìn nhau, họ đương nhiên cảm nhận được làn linh lực mãnh liệt đó, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lộ Thần tiếp tục nói, một thế giới tu chân khác đã va chạm với thiên thần thế giới, một phần của thế giới đó đã vào thiên thần thế giới, và nguồn linh lực mãnh liệt vừa rồi cũng từ thế giới đó đến. Nghe vậy, mọi người giật mình, quả nhiên như họ đoán. Từ đầu, họ đã cảm thấy làn linh lực đó không bình thường, không giống linh lực của thế giới này, khả năng cao là có vật gì từ thế giới khác vào, mang đến một đợt linh khí cho thiên thần thế giới. Thật phiền phức, thế giới khác va chạm với thế giới này, chẳng phải có nghĩa là tu sĩ thế giới kia cũng có thể vào đây sao? Thế giới này mới ổn định lại, lại phải tẩy bài sao? Khi mọi người đang suy nghĩ có nên quy phục thế lực thế giới kia hay không, Lộ Thần lại nói, thế giới kia muốn hoàn toàn dung hợp với thiên thần thế giới, cần khoảng 100 năm. Nhưng tu sĩ thế giới kia có thể hay không qua được vết nứt giới bích vào thiên thần thế giới thì không chắc, nên chẳng định phái một số thế lực đến chấn giữ nơi vết nứt giới bích, đề phòng tu sĩ thế giới kia lẻn vào. Nghe vậy, các tông chủ trong đại điện đều im lặng, bắt đầu tính toán. Họ nghĩ, nếu được phái đi chấn giữ giới bích, một mặt có thể giữ quan hệ với tu sĩ xâm lấn, mặt khác cũng có thể thể hiện sự nỗ lực vì thiên thần thế giới. Đến lúc đó, dù Đại Hạ Vương Triều thắng hay thua, họ đều không thiệt. Đặt cược hai ngựa là cách an toàn nhất. Nghĩ đến đây, một người đàn ông đứng dậy hành lễ nói, bệ hạ, Thiên Đao Tông nguyện ý chấn giữ giới bích. Thiên Đao Tông tông chủ vừa dứt lời, nhiều tông môn khác cũng đứng dậy, bệ hạ, Liệt Diễm Vông cũng nguyện ý chấn giữ giới bích, Phi Hạt Tông cũng nguyện ý chấn giữ giới bích, Thanh Xương Tông, thấy các tông môn này đều nguyện ý chấn giữ giới bích, Lộ Thần không vui, lòng trung thành của những người này luôn thay đổi, hắn nhìn ra ngay ý đồ của họ, chúng gia hỏa này muốn đến gần vết nứt giới bích, đợi tu sĩ thế giới kia đến, sẽ tiếp xúc với họ rồi dẫn đường. Nói đơn giản là muốn làm con chó săn của hai bên, chúng ra hỏa này. Như Lộ Thần không giận lắm, những tu sĩ này vốn thế, họ không có lòng trung thành gì với thiên thần thế giới hay Đại Hạ Vương Triều. Đối với chúng hắn mà nói, thắng thì được chúng hắn phục vụ, chúng hắn sẽ là người đó của. Trước kia, khi đi theo ba đại thế lực tấn công thiên thần giới, chú hắn cũng vậy, đơn giản chỉ là đổi chủ mà thôi. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, chư vị tông chủ có thể tích cực như vậy, trẫm rất vui mừng, việc ổn định thiên thần giới sau này sẽ nhờ các ngươi. Mấy ngày nữa, các tông phái đệ tử và trưởng lão cùng nhau trấn thủ giới bích. Về số lượng cụ thể và thời gian luân phiên trực, mọi người hãy bàn bạc sau. Thêm một điều nữa, dù thế giới đối phương là một thế giới tu chân, nhưng chỉ là thế giới tu chân sơ cấp, khó mà xuất hiện tu sĩ hóa thần cảnh. Hiện giờ Tô tông chủ đã đột phá đến vạn pháp cảnh, có Tô tông chủ ở đây, thiên thần giới không sao cả. Nghe vậy, các tu sĩ trong đại điện lập tức nhìn về phía Tô Hàm Yên. Mối quan hệ giữa Tô Hàm Yên và Lộ Thần, ai cũng biết. Mỗi lần Tô Hàm Yên đến Hắc Long Thành tham dự đại hội tu chân giả, đều ở lại Hoàng Cung hơn một tháng. Nàng làm gì trong Hoàng Cung, ai cũng hiểu. Hơn nữa, ngoài đại hội tu chân giả, chỉ cần Lộ Thần đến Hắc Long Thành, Tô Hàm Yên cũng sẽ đến một thời gian. Rõ ràng, Tô Hàm Yên đã là nữ nhân của Lộ Thần. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Tô Hàm Yên lại đột phá đến vạn pháp cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy, Tô Hàm Yên hẳn đã được Lộ Thần cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Nếu không, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tô Hàm Yên không thể nào từ âm dương cảnh ngũ trọng đột phá lên vạn pháp cảnh. Nghĩ đến Tô Hàm Yên được Lộ Thần ban ơn, các tông chủ kia cũng nảy lòng tham, trong lòng tính toán có nên dâng tặng vài nữ đệ tử xinh đẹp cho Hạ Hoàng. Nếu Hạ Hoàng thích nữ đệ tử họ dâng, vui vẻ ban thưởng chút tài nguyên tu luyện cũng nên. Lúc này, các tông chủ nhìn về phía Tô Hàm Yên nói, quả nhiên là Tô tông chủ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã từ âm dương cảnh ngũ trọng đột phá lên vạn pháp cảnh. Bệ hạ nói chí phải, có Tô tông chủ ở đây, sớm muộn gì thế giới kia cũng thuộc về bệ hạ. Tô tông chủ thiên phú hơn người, lại thêm linh khí thiên thần giới hiện nay càng thêm nồng đậm, chắc hẳn chưa đầy trăm năm sẽ đột phá đến hóa thần cảnh. Nghe những lời khen ngợi đó, Tô Hàm Yên thản nhiên nói, đa tạ chư vị, nhưng muốn bảo vệ thiên thần giới vẫn cần chư vị trợ giúp. Sau đó cả đại điện lại vang lên một tràng khen ngợi. Hội nghị lần này không kéo dài lâu, Lộ Thần chỉ nói cho mọi người biết chuyện này, rồi bàn bạc xem các tông phái bao nhiêu người, cấp bậc tu sĩ nào đi trấn thủ giới bích. Hội nghị kết thúc, Tô Hàm Yên định tìm Lộ Thần hỏi rõ tình hình, nhưng vào cung mới thấy Lộ Thần đã không còn, hiển nhiên đã trở về Nhạn Thành. Lộ Thần vừa về đến hoàng cung Nhạn Thành, Sở Ngữ Cầm và các thê thiếp khác liền chạy tới. Hiện giờ các nàng đều đã có thể tu luyện, linh khí khổng lồ tràn vào thế giới này, các nàng tự nhiên cảm nhận được. Dù việc linh khí phục hồi là chuyện tốt đối với thế giới này, nhưng các nàng cũng biết, mỗi lần linh khí phục hồi, thế giới này thường xảy ra đại sự. Lần này thế giới này đột ngột hấp thụ nhiều linh khí như vậy, chứng tỏ việc sắp xảy ra có thể rất lớn. Nghĩ đến đó, các nàng đều lộ vẻ lo lắng. Sở Ngữ Cầm chủ động hỏi, Thần Nhi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp, mỉm cười đáp, có một thế giới tu chân va chạm với thiên thần giới, linh khí vừa rồi là từ thế giới đó đến. Linh khí có sự chênh lệch về nồng độ, sẽ từ nơi nồng đậm chảy về nơi loãng. Thế giới tu chân kia tấn công thiên thần giới, linh lực của thế giới đó như nước lũ tràn vào thế giới này, nên linh khí thiên thần giới mới đột ngột trở nên nồng đậm như vậy. Nghe Lộ Thần nói, Mục Tử Huyên hơi lo lắng, bệ hạ, tu sĩ kia sẽ xâm lấn thiên thần giới sao? Lộ Thần cười đáp, khó nói, khả năng rất lớn. Bản tính tu sĩ là cướp đoạt, thiên thần giới đã va chạm với họ, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cướp đoạt thế giới khác. Thấy các thê thiếp có vẻ lo lắng, Lộ Thần cười nói, các nàng không cần quá lo lắng, chỉ là một thế giới tu chân sơ cấp, tu sĩ mạnh nhất của thế giới kia chưa chắc đã mạnh bằng ta. Nghe Lộ Thần nói, Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, thấy khí tức trên người hắn hùng hậu hơn nhiều, rõ ràng đã đến cảnh giới âm dương. Sở Ngữ Cầm vui mừng nói, Thần Nhi, chàng đã đột phá đến cảnh giới âm dương rồi. Lộ Thần nói, ừm, vừa mới đột phá, mặc thánh huy chiến giáp, hắn có thể phát huy thực lực vạn pháp cảnh, thêm nữa thiên thần giới còn có một người vạn pháp cảnh, nếu thế giới đối phương không có tu sĩ hóa thần cảnh thì không cần quá lo lắng. Nhưng Mục Tử Huyên và các nàng không hiểu những điều này, họ chỉ biết chiến tranh sắp bắt đầu. Lộ Thần không muốn các nàng lo lắng, liền nói, được rồi, chúng ta về Phong Vân Điện trước, chuyện gì về Phong Vân Điện rồi nói. Nói xong, Lộ Thần ôm eo Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên đi về phía Phong Vân Điện. Lúc chạng vạng tối, trong Phong Vân Điện chỉ còn lại Mục Tử Huyên, Lộ Thần và vài nha hoàn. Sau khi Lộ Thần an ủi, những phi tần khác của hắn đã yên tâm trở lại. Hiện tại họ chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Lộ Thần. Chuyện này họ chưa từng can thiệp, ngoài việc tin tưởng Lộ Thần ra, họ không có cách nào khác. Lúc này, Mục Tử Huyên ngồi trên ghế gỗ, khẽ thở dài, rồi nói với Lộ Thần, thần thiếp thật vô dụng, gặp phải chuyện này lại chẳng giúp được gì. Nghe vậy, Lộ Thần chậm rãi bước đến sau lưng Mục Tử Huyên, ôm eo nàng, khẽ thì thầm bên tai, đừng nói vậy, ngươi giúp ta quản lý tốt việc trong cung, với ta đó là sự giúp đỡ rất lớn. Nói xong, Lộ Thần dùng phép di chuyển tức thời, trong nháy mắt hai người đã nằm trên giường êm ái. Lộ Thần để Mục Tử Huyên ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận được sự nóng ấm của Lộ Thần, mặt Mục Tử Huyên ửng đỏ. Nàng nói, bệ hạ, thần thiếp gần đây khi tu luyện huyền nữ công luôn cảm thấy khó chịu, không biết vì sao. Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, khó chịu? Lập tức Lộ Thần dùng hồi xuân thủ kiểm tra thân thể Mục Tử Huyên, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Mục Tử Huyên đỏ mặt nói, thần thiếp cũng không biết sao lại thế, chỉ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lộ Thần lập tức hiểu ra, hắn đương nhiên biết thiếu cái gì, không có hắn trợ giúp, các phi tần tu luyện huyền nữ công đều sẽ có cảm giác trống rỗng, mất mát. Tuy huyền nữ công không phải công pháp song tu, nhưng vẫn cần người bên cạnh dẫn dắt. Lộ Thần cười nói, ta giúp ngươi vận công, ngươi thử tu luyện lại xem. Nói xong, Lộ Thần nhẹ nhàng đặt Mục Tử Huyên lên giường, hai bàn tay lớn chậm rãi di chuyển trên y phục của nàng. Chẳng mấy chốc hai người đã nhập vào trạng thái. Thấy Mục Tử Huyên mắt lim dim, quên cả việc tu luyện, Lộ Thần nhắc nhở, Tử Huyên, vận công đi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên giật mình tỉnh lại, a, thần thiếp thất lễ. Nàng vội vàng vận công, lần này tu luyện, nàng thấy quả nhiên không còn cảm giác khó chịu kia nữa. Lộ Thần không chủ động, hắn ôm Mục Tử Huyên lật người, để nàng tự tu luyện ở trên. Không biết bao lâu sau, Mục Tử Huyên bỗng cảm thấy một luồng linh lực trong người khuếch tán ra, cảnh giới của nàng được nâng lên, trực tiếp từ hợp đạo kỳ tiến vào thiên nhân cảnh. Cảm nhận được linh lực dâng trào trong người, Mục Tử Huyên vô cùng phấn khích. Cuối cùng nàng cũng đột phá. Nàng vốn không có thiên phú tốt, tuy luôn nỗ lực tu luyện, nhưng so với những người khác của Lộ Thần, tu vi của nàng tăng lên chậm hơn nhiều. Nếu không phải mấy năm nay linh khí thiên thần giới hồi phục, cộng thêm Lộ Thần cung cấp cho nàng nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi của nàng cũng không thể đột phá đến hợp đạo kỳ trong thời gian ngắn. Nàng mắc kẹt ở hợp đạo kỳ đã lâu, vẫn không thể đột phá. Các phi tần khác của Lộ Thần đều đã là thiên nhân, riêng nàng vẫn còn bình thường. Điều này khiến nàng luôn lo lắng. Nay cuối cùng cũng vào được thiên nhân cảnh, nhìn thấy vẻ phấn khích của Mục Tử Huyên, Lộ Thần nằm trên giường, mỉm cười nhìn dung nhan ửng hồng của nàng. Mục Tử Huyên nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn Lộ Thần, vội nói: "Đa tạ bệ hạ đã giúp thần thiếp đột phá thiên nhân cảnh." Lộ Thần cười nói: "Không liên quan gì đến ta, đều là nhờ ngươi nỗ lực tu luyện." Đúng lúc này, linh lực trong người Mục Tử Huyên không kiềm chế được mà phát tán ra ngoài, linh lực trong người nàng hỗn loạn, nàng cảm thấy không thể khống chế được. Cảm nhận được sự khó khăn của Mục Tử Huyên, Lộ Thần lập tức phóng thích linh lực, trong nháy mắt, linh lực của hắn bao phủ toàn bộ hoàng cung, rồi kìm hãm linh lực trong người Mục Tử Huyên, không cho nó tiếp tục bạo động. Mục Tử Huyên vốn chỉ là người thường, không phù hợp tu luyện. Lộ Thần coi như ép nàng bước vào con đường tu luyện, nên nàng không dễ khống chế linh lực như những phi tần khác. Lúc này, Mục Tử Huyên bất lực ngã xuống, dựa vào lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần. Lộ Thần một tay ôm eo thon của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. "Không sao, bình tĩnh lại, từ từ sẽ ổn." Nghe Lộ Thần nói, lòng Mục Tử Huyên bình tĩnh lại, nàng bắt đầu chậm rãi thu hồi linh lực. Dưới sự giúp đỡ của Lộ Thần, Mục Tử Huyên nhanh chóng thu hồi linh lực đã tản ra khỏi Phong Vân Điện. Mục Tử Huyên thở phào, nói: "Ta, tạ bệ hạ." Lộ Thần định nói gì đó thì đột nhiên sững sờ, khi giúp Mục Tử Huyên thu hồi linh lực của hắn đã bao phủ toàn bộ hoàng cung, hắn cảm nhận được những gì đang xảy ra trong cung. Hắn phát hiện trong phòng Lộ Trường Phong có hai bóng người đang chập chờn, mặt Hậu Thần cứng đờ. Thấy Lộ Thần đột nhiên im lặng, Mục Tử Huyên hơi hoang mang, nàng từ từ đứng dậy khỏi lồng ngực Lộ Thần, nhìn vào mắt hắn: "Bệ hạ, nay sao vậy?" Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt đẹp của Mục Tử Huyên, hỏi: "Tử Huyên, Phong Nhi gần đây có gì bất thường?" Nghe câu hỏi này, Mục Tử Huyên hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lộ Thần lại đột nhiên hỏi như vậy. Bất thường? Hắn có thể bất thường gì chứ? Lộ Trường Phong là thái tử, mỗi ngày đều học tập, lại còn học cách xử lý việc triều chính với Gia Cát Trọng Quang, hình như không có gì bất thường à? Mục Tử Huyên đáp: "Thần thiếp không phát hiện hắn có gì bất thường. Bệ hạ sao lại hỏi vậy?" Mục Tử Huyên lo sợ Lộ Trường Phong làm chuyện xấu bị Lộ Thần phát hiện. Lộ Trường Phong dù sao cũng là con của nàng, nàng vô cùng lo lắng, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần nói: "Võ Giao từ khi nào hầu hạ Phong Nhi? Ta quên mất rồi. Trước đây, Lộ Thần thấy Võ Giao khá tốt, lại trung thành. Thêm nữa Võ Giao là muội muội của Võ Quân Uyển, nên cho nàng vào cung hầu hạ Lộ Trường Phong." Mục Tử Huyên đáp: "Phong Nhi 5 tuổi, bệ hạ đã sai Võ Giao hầu hạ bên cạnh hắn." Mục Tử Huyên càng lúc càng tò mò, Lộ Thần tại sao lại hỏi về Võ Giao? Chẳng lẽ Võ Giao làm chuyện gì đại nghịch bất đạo? Nghe Mục Tử Huyên trả lời xong, Lộ Thần lẩm bẩm: "Nam tuổi, thời gian trôi nhanh thật." Lộ Thần thu hồi linh lực, hắn không có thói quen dò xét chuyện riêng của con trai. Võ Giao hơn Lộ Trường Phong mười mấy tuổi, lại là muội muội của Võ Quân Uyển, tuy không cùng mẹ nhưng cùng cha, bối phận cao hơn Lộ Trường Phong. Lộ Thần hơi đau đầu, con trai mình không học tốt, lại học theo mình cái này. Bây giờ Võ Giao đã đến tuổi xuân sắc, đối với Lộ Trường Phong quả thực rất hấp dẫn, hắn kìm lòng không được cũng là chuyện thường, nhưng rất đến huyết mạch đặc thù của nhà họ Lộ, hắn cần nhắc nhở Lộ Trường Phong tốt nhất đừng sinh con. Lộ Thần không định chia rẽ họ, chuyện đã xảy ra, huống hồ Võ Giao là người tốt, hiểu chuyện, đối với Lộ Trường Phong là một trợ lực. Ngộ Thần như thấy lại mình và Sở Ngữ Cầm ngày xưa. Cùng lúc đó, Đông Cung, trong phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống hai thân ảnh đang giao hòa. Võ Giao nằm trên giường, nhìn người đàn ông trẻ hơn mình mười mấy tuổi, trong lòng vừa lo lắng sợ hãi vừa phấn khích. "Điện hạ, nếu bệ hạ biết..." "Nô tỳ..." Võ Giao vốn đã khó xử, nếu hạ hoàng biết nàng trở thành nữ nhân của thái tử Lộ Trường Phong, rất có thể cho rằng nàng cố ý quyến rũ Lộ Trường Phong, mưu đồ không tốt. Lộ Trường Phong dường như không nghe thấy lời Võ Giao, vẫn làm việc của mình, nói: "Võ Di, không sao, cô nhất định sẽ khiến phụ hoàng đồng ý ngươi làm nữ nhân của cô." Võ Giao rất bất đắc dĩ, nàng thực sự có tình cảm với người đàn ông này, nhưng họ chắc chắn không có kết quả. "Điện hạ..." "Ngô Ngô..." Võ Giao chưa nói hết lời đã bị bịt miệng. Cùng lúc đó, trong Phong Vân Điện, Mục Tử Huyên nghi hoặc nhìn Lộ Thần, nàng vẫn chưa hiểu tại sao Lộ Thần lại nhắc đến Võ Giao lúc này. Thấy Mục Tử Huyên lo lắng, Lộ Thần cười nói: Phong Nhi đã trưởng thành, cũng nên có người dạy hắn vài điều về chuyện người lớn. Nghe vậy, Mục Tử Huyên giật mình, lập tức hiểu ý Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần vừa nhắc đến Võ Giao, chẳng lẽ muốn Võ Giao làm sư phụ của Lộ Trường Phong? Điều này e rằng không ổn. Võ Giao dù sao cũng là muội muội của Võ Quân Uyển. Mục Tử Huyên nói, bệ hạ, người định để Võ Giao dạy bảo Phong Nhi? Mục Tử Huyên không nói hết câu, Lộ Thần cười không đáp. Mục Tử Huyên lại nói, bệ hạ, điều này có ổn không? Theo bối phận, Võ Giao lớn hơn Phong Nhi. Lộ Thần nói, chúng nó đã có quan hệ thân mật, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Mục Tử Huyên hoàn toàn sững sờ, nàng không ngờ Lộ Trường Phong lại làm chuyện này ngay dưới mắt mình mà nàng không hề hay biết. Lộ Thần tiếp tục, vừa rồi ta giúp ngươi thu nạp linh lực, đã dò xét tình hình Đông Cung, Phong Nhi hiện giờ đang bận rộn đây. Mục Tử Huyên càng thêm ngạc nhiên, cuối cùng hiểu tại sao Lộ Thần lại nhắc đến Võ Giao, hóa ra là cảm nhận được Lộ Trường Phong đang làm chuyện đại nghịch bất đạo. Mục Tử Huyên tức giận, thằng nhóc Lộ Trường Phong này lại dám động thủ với Võ Giao, quả thật là không nương tay. Đang định nói gì đó, chợt nhớ đến Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng thở dài, nói, toàn bằng bệ hạ quyết định. Sáng sớm, Đại Hạ Hoàng Triều, Đông Cung, Lộ Trường Phong đứng dậy, liếc nhìn mỹ phụ bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên. Cuối cùng, hắn đã đạt được ước muốn. Nhưng mà, Lộ Trường Phong lại bắt đầu lo lắng. Hắn không lo lắng cho phụ hoàng, mà lo lắng nhất là mẫu phi. Từ nhỏ, hắn được Mục Tử Huyên nuôi dạy. Trong lòng hắn, bà là một người mẹ vô cùng nghiêm khắc. Loại chuyện này, mẫu phi chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc này, Võ Giao khẽ động đậy, rồi mở mắt ra. Ngay khi mở mắt, nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn, cười dân của Lộ Trường Phong. Tim nàng chợt run lên. Xong rồi, mình đã làm gì vậy? Thấy Võ Giao mặt đỏ bừng, vẻ mặt lo lắng, Ngộ Trường Phong trong lòng lại thấy ngứa ngáy. Hắn lại gần Võ Giao. Võ Giao vội vàng nói, điện hạ, hôm nay ngài. Lời Võ Giao chưa dứt, bên ngoài vang lên giọng nói băng lãnh của một nữ nhân, thái tử điện hạ, bệ hạ mời ngài và Võ Giao đến hậu hoa viên. Nghe thấy giọng nói đó, Lộ Trường Phong và Võ Giao đều giật mình. Dù họ không thường xuyên tiếp xúc với cung nữ bên ngoài, nhưng giọng nói này rất quen thuộc. Đó là giọng của Bạch Khanh Khanh, thị vệ thân cận của Lộ Thần. Hạ Hoàng sai thị vệ thân cận truyền lời, hiển nhiên chuyện này rất trọng đại. Việc hai người cùng được triệu đến, rõ ràng là chuyện của họ đã bại lộ. Tĩnh tâm lại, Lộ Trường Phong liếc nhìn Võ Giao, sắc mặt tái nhợt, liền nói, Võ Di, yên tâm, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng đồng ý để nài ban hôn. Võ Giao lúc này không còn nghe thấy gì nữa, nàng chỉ cảm thấy tai họa sắp giáng xuống. Đại Hạ Hoàng Cung, hậu hoa viên. Hậu hoa viên hoàng cung phồn hoa rực rỡ, sắc màu lộng lẫy, những bông hoa kiều diễm tất át đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời như một bức tranh sơn dầu sống động. Những đài phun nước tinh xảo róc rách chảy trong hoa viên, những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, cây xanh rợp bóng tô điểm thêm một màu xanh biếc tươi mát cho hoa viên. Hai bên lối đi uốn lượn trồng đầy đủ loại hoa cỏ, hương thơm ngát khiến lòng người thư thái. Một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay theo gió như chốn tiên cảnh, khiến người ta quên hết mọi phiền muộn. Lúc này, Lộ Thần và Mục Tử Huyên ngồi trong đình hoa viên, Lộ Thần đang thưởng trà, còn Mục Tử Huyên thì sắc mặt băng lãnh nhìn về phía lối vào. Bà chưa từng tỏ thái độ như vậy trước mặt Lộ Thần, nhưng chuyện của Lộ Trường Phong và Võ Giao vẫn khiến bà khó chịu. Tiểu tử thúy này, ngay cả lời chào hỏi cũng không có. Đã, với Võ Giao xong rồi, dù có thích Võ Giao, cũng phải nói một tiếng chứ. Võ Giao dù sao cũng là con cháu Võ Hoàng, sao có thể tùy tiện. Nếu chỉ là cung nữ bình thường, Mục Tử Huyên cũng không tức giận, như lại là Võ Giao. Không lâu sau, hai bóng dáng hoảng hốt xuất hiện ở lối vào hậu hoa viên, đến trước đình, chưa kịp nói gì, Lộ Trường Phong và Võ Giao đã đồng loạt quỳ xuống. Lộ Trường Phong vốn định giúp Võ Giao, nhưng Võ Giao lại nói trước, đều là nô tỳ quyến rũ thái tử điện hạ, việc này không liên quan đến điện hạ, bệ hạ muốn phạt, xin chỉ phạt nô tỳ. Nghe vậy, Lộ Trường Phong hoảng hốt, hắn là nam nhân, sao có thể đổ hết mọi chuyện lên người nữ nhân, nhất là tối qua chính hắn cưỡng ép. Lộ Trường Phong vội nói, phụ hoàng, mẫu phi, đều là lỗi của nhi thần, không liên quan đến Võ Di, xin đừng trách phạt nàng. Nhi thần, lời Lộ Trường Phong chưa dứt, Mục Tử Huyên lạnh giọng, ngươi còn gọi nàng là Võ Di? Nghe thấy giọng Mục Tử Huyên, hai người run lên, cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Lộ Thần và Mục Tử Huyên. Hai người rơi vào im lặng, họ biết, mọi chuyện đều do Hạ Hoàng quyết định, dù Mục Tử Huyên nghiêm khắc, cũng phải nghe theo Hạ Hoàng. Lộ Thần vẫn ung dung thưởng trà, rất lâu không nói gì. Thời gian càng lâu, hai người càng khẩn trương, chán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Sau một lúc, Lộ Thần mới lên tiếng, Phong Nhi, mê thích Võ Giao vì thân thể nàng hay vì con người nàng? Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi trả lời. Cái này, Lộ Trường Phong không ngờ phụ hoàng lại hỏi câu này. Đối với hắn, đương nhiên là thích con người Võ Giao, nhưng hắn cảm thấy câu hỏi của phụ hoàng có gì đó không ổn. lại còn bảo hắn nghĩ kỹ rồi trả lời. Thấy Lộ Trường Phong không trả lời ngay, sắc mặt Võ Giao lập tức trở nên u buồn. Nàng vốn không hy vọng Lộ Trường Phong thích con người nàng, nhưng lúc này, lòng nàng vẫn đau nhói. Có lẽ đối với Lộ Trường Phong, vị thái tử này, chính mình chỉ là đồ chơi giải tỏa áp lực của hắn mà thôi. Ngay khi Võ Giao đang suy nghĩ miên man, Lộ Trường Phong lê tiếng: "Phụ hoàng, Võ Di từ nhỏ đã theo hầu Nhi Thần. Nhi Thần đã sớm xem nàng như người nhà. Nhi Thần thừa nhận, Nhi Thần quả thực thích dung nhan của nàng. Nhưng Nhi Thần càng yêu mến con người nàng. Cho dù nàng không có dung mạo xinh đẹp như vậy, Nhi Thần vẫn sẽ dành cho nàng tình cảm sâu đậm." Nghe Lộ Trường Phong đáp lời, Võ Giao hơi sững sờ, nước mắt lập tức giàn giụa nơi khóe mi. Chỉ cần có câu nói này của Lộ Trường Phong, nàng dù chết cũng cam lòng. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn Mục Tử Huyên, sắc mặt Mục Tử Huyên đã dịu đi nhiều, không còn lạnh lùng như lúc trước. Tuy nàng cho rằng Võ Giao không thích hợp làm nữ nhân của Lộ Trường Phong, nhưng lời đáp của Lộ Trường Phong khiến nàng khá hài lòng. Điều này chứng tỏ Lộ Trường Phong không phải người vô tình vô nghĩa. Chỉ là, Mục Tử Huyên lại thêm phần lo lắng. Đứng trên lập trường của người mẹ, nàng đương nhiên không muốn Lộ Trường Phong là người vô tình vô nghĩa, nhưng đứng trên lập trường của một vị quân vương, nếu Lộ Trường Phong tương lai lên ngôi, hắn tuyệt đối không thể bị sắc đẹp chi phối. Cho nên Mục Tử Huyên rất lo lắng câu trả lời này của Lộ Trường Phong sẽ không làm Lộ Thần hài lòng. Nhưng đúng lúc ấy, Lộ Thần lên tiếng: "Trong giai đoạn chinh phạt thiên hạ, quân vương nhất định phải quyết đoán, còn trong giai đoạn trị vì thiên hạ, một vị hoàng đế trọng tình trọng nghĩa, nhân nghĩa sẽ càng được lòng dân." Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên nhẹ nhõm thở phào. May mà lời Lộ Trường Phong nói không khiến Lộ Thần khó chịu. Lộ Thần tiếp tục nói: "Ngươi đáp như vậy, phụ hoàng rất vui mừng. Chỉ là ta càng hy vọng ngươi thật sự coi trọng tình cảm, chứ không phải vì say mê sắc đẹp của Võ Giao mà nói như vậy." Lộ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, ải đầu tiên đã qua. Lộ Trường Phong lập tức nói: "Phụ hoàng, Nhi Thần tuyệt đối sẽ không say mê sắc đẹp. Tương lai Nhi Thần nhất định sẽ đặt hết tâm trí vào việc nước." Nghe Lộ Trường Phong nói vậy, Lộ Thần nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Lộ Trường Phong nằm sấp trên đất, lòng vẫn còn thấp thỏm. Hắn không biết phụ hoàng sẽ xử trí Võ Giao ra sao. Lâu lắm, Lộ Thần mới lên tiếng: "Phong Nhi, con không phải người bình thường. Trên người con mang dòng máu đặc biệt. Mỗi khi sinh một đứa con đó sẽ lấy đi một phần lớn khí vận và lực lượng dòng máu của con." Nghe vậy, Lộ Trường Phong hơi hồi hộp, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Phụ hoàng muốn chia rẽ hắn và Võ Giao sao? Ngay khi Lộ Trường Phong đang lo lắng, Lộ Thần tiếp tục nói: "Đến tuổi con rồi, quả thực cần một người thầy dạy dỗ con về chuyện nam nữ. Con thích Võ Giao, vậy Võ Giao sẽ làm thầy của con. Chỉ là ta có một yêu cầu, đó là không được tùy tiện sinh con." Lời này vừa dứt, Mộ Trường Phong và Võ Giao đều sửng sốt. Ý à, bọn họ vẫn có thể ở bên nhau sao? Ngay khi Võ Giao đang mẩn ngơ, Lộ Thần nói với Võ Giao: "Phong Nhi còn nhỏ, sau này con phải giám sát nó. Dù con có dạy nó chuyện nam nữ, cũng không được quá phóng túng. Thể chất của nó khác với trẫm, nó cần tu luyện. Nếu say mê nữ sắc, tu vi sẽ khó mà tiến bộ." Võ Giao lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng liền dập đầu: "Tạ bệ hạ khoan dung, Ngô tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt thái tử điện hạ. Lộ Thần không định truyền Long Phượng Âm Dương Quyết cho con mình, chính hắn say mê nữ sắc còn chưa sao, hắn không muốn con mình cũng như vậy. Tương lai hắn còn cần Lộ Trường Phong giúp hắn quản lý Gia Sơn đã chinh phạt. Nếu con cái hắn toàn là những kẻ chỉ biết ở cùng nữ nhân, ai sẽ giúp hắn cai trị Giang Sơn?" Lộ Trường Phong cũng dập đầu: "Nhi Thần tạ phụ hoàng thành toàn." Lộ Thần nói: "Ta không phải thành toàn con cũng đã đến tuổi này rồi. Chỉ là ta phải nhắc nhở con phải hiểu rõ thân phận của mình. Con là chữ quân, là hoàng đế tương lai của đại hạ, phải lấy việc nước và tu luyện làm trọng." Lộ Trường Phong đáp: "Nhi Thần hiểu rồi, tương lai Nhi Thần nhất định sẽ không phụ lòng phụ hoàng và mẫu phi." Lộ Thần chậm rãi nói: "Tốt, các con lui xuống đi." Hai người đồng thanh: "Nhi Thần cáo lui, Ngô tỷ cáo lui." Lộ Trường Phong và Võ Giao liền đi ra khỏi vườn Thượng Uyển, nhưng khi trở về, cả hai đều run rẩy. Cả hai đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Ban đầu họ tưởng mình sẽ bị chia rẽ, thậm chí Võ Giao còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cai ngờ, Lộ Thần lại đồng ý cho họ ở bên nhau, thậm chí còn để Võ Giao làm thầy của Lộ Trường Phong. Họ quả thực không thể tin nổi lại có kết quả như vậy. Vừa trở lại Đông Cung, Lộ Trường Phong liền ôm chặt Võ Giao. Có lời phụ hoàng nói, sau này hắn có thể yên tâm để Võ Giao dạy dỗ mình. Sau khi Lộ Trường Phong đi, Lộ Thần thở dài, không khỏi xúc động. Thời gian trôi nhanh quá, con trai ta cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Lúc này, Lộ Thần quay sang nhìn Mục Tử Huyên. "Tử Huyên, những năm nay vất vả cho nàng rồi." Những năm này, Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm cùng ông trải qua bao nhiêu khó khăn. Mục Tử Huyên mỉm cười: "Thần thiếp là nữ nhân của bệ hạ, vì bệ hạ làm gì cũng là bổn phận." Lộ Thần cũng mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi Võ Giao trở thành sư phụ của Lộ Trường Phong được nửa tháng, Lộ Thần luôn để mắt đến tình hình của con trai. Hắn hơi lo lắng Lộ Trường Phong sẽ quên hết mọi chuyện, suốt ngày chỉ để Võ Giao dạy những kiến thức nam nữ. Nhưng rồi hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, điện lực của con trai mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nửa tháng sau, Lộ Trường Phong chỉ học với Võ Giao một lần, thời gian còn lại đều dùng để học cách trị quốc và tu luyện. Lộ Trường Phong thể hiện khiến Lộ Thần rất hài lòng. Có một đứa con hiểu chuyện như vậy, cuộc sống về hưu của hắn chắc chắn sẽ được đảm bảo. Một tháng sau, các thế lực lớn ở Hắc Long quận lần lượt phái trưởng lão và đệ tử đến đóng quân tại nơi giới Bích Vỡ Tần. Đại Hạ cũng phái Chiến Long quân đến. Tuy nhiên, lần này Chiến Long quân mạnh hơn nhiều so với trước đây. Binh lính Chiến Long quân có tu vi thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh. Những tướng quân mặc thánh huy chiến giáp có thực lực đạt đến âm dương cảnh. Để đề phòng bất chắc, Lộ Thần còn phái đại trưởng lão của Vạn Tiên Tông đến trấn giữ nơi giới Bích Vỡ Tần. Đại trưởng lão Vạn Tiên Tông là tu sĩ âm dương cảnh cửu trọng thực lực. Sau khi mặc thánh huy chiến giáp, thực lực của ông ta có thể đạt tới vạn pháp cảnh. Chỉ cần thế giới kia không có cường giả hóa thần cảnh, đại trưởng lão Vạn Tiên Tông hoàn toàn có thể đối phó. Dĩ nhiên, Lộ Thần không định mãi mãi bị động phòng thủ như vậy. Sau này, ông ta sẽ phái người đi thăm dò thế giới tu chân sơ đẳng kia, nhưng phải chờ tu sĩ Hắc Long Thánh Địa đến. Khi ân chính nghiệp đến, thiên thần thế giới sẽ có một tu sĩ hóa thần cảnh tọa chấn. Thêm vào sự gia trì của thánh huy chiến giáp, thực lực của ân chính nghiệp có thể đạt tới quy khư cảnh. Lúc đó, cho dù thế giới tu chân sơ đẳng kia xuất hiện tu sĩ hóa thần cảnh, cũng không phải là đối thủ của thiên thần thế giới. Nhưng trước khi Hắc Long Thánh Địa đến, thiên thần thế giới còn có một phiền toái nhỏ cần giải quyết. Trong không gian vũ trụ, một chiếc tiên chu đang lao về phía một thế giới với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, các tu sĩ trên bong thuyền đều rất phấn khích. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. May mà tinh đồ của chúng ta không sai. Lần trước suýt nữa gặp phải không gian loạn lưu, lần này phải cẩn thận hơn. Nhìn thiên thần thế giới ngày càng gần, khóe miệng Vu Lương Sách hơi nhếch lên. Chỉ cần bắt được Vân Tiên Tiên, công lao sẽ thuộc về hắn. Đến lúc đó, hắn không chỉ được cung chủ khen thưởng, mà còn có thể giành được thiện cảm của Lộ Dương Hoa. Nghĩ đến đây, Vu Lương Sách vô cùng kích động. Hắn nóng lòng muốn lại vào thiên thần thế giới bắt Vân Tiên Tiên. Vu Lương Sách tự mình điều khiển tiên chu, lao thẳng về phía vết nứt của thiên thần thế giới. Rất nhanh, tiên chu lại tiến vào mê vụ thế giới. Hiện giờ, mê vụ thế giới đã sụp đổ, nhưng ở biên giới thiên thần đại lục vẫn còn một số đại lục, và cũng xuất hiện không ít tông môn thế lực mới. Những tông môn thế lực này vốn cũng đã vào thiên thần đại lục, nhưng chúng không muốn bị Đại Hạ Vương triều khống chế, nên quay trở lại mê vụ thế giới. Hiện nay, khu vực sụp đổ của mê vụ thế giới đã sụp đổ hết, những nơi còn lại có cấu trúc không gian rất vững chắc, không dễ sụp đổ. Điều này tạo ra một môi trường tương đối ổn định cho những tông môn thế lực này. Sau khi vào mê vụ thế giới, Vu Lương Sách lập tức dùng linh lực thăm dò tình hình, kết quả phát hiện xung quanh không có nổi một tu sĩ vạn pháp cảnh. Vu Lương Sách liền cười ha ha, một thế giới không có nổi một tu sĩ vạn pháp cảnh, bọn họ dễ dàng chinh phục. Nhìn thấy tiên chu trên trời, những tu sĩ trong mê vụ thế giới đều ngơ ngác. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trên trời, thiên thần thế giới lũ sâu kiến, thần phục với ta, nếu không thì chết. Nghe vậy, các thế lực trong mê vụ thế giới lập tức sợ hãi, họ lập tức hiểu rằng tiên chu trên trời là thế lực ngoại lai, đến từ thế giới khác. Bố cục thiên thần thế giới lại sắp thay đổi. Các tông chủ của các thế lực trong mê vụ thế giới vội vàng đến trước tiên chủ. Chúng ta bái kiến tiền bối. Trong thế giới tu tiên, người mạnh là người được tôn trọng. Thế lực ngoại lai này đã có khả năng hoạt động trong không gian vũ trụ. Điều này cho thấy thế lực phía sau họ rất mạnh. Các tu sĩ trong mê vụ thế giới không định giúp Đại Hạ Vương triều bảo vệ thiên thần thế giới. Vu Lương Sách không nói nhiều với những tu sĩ này. Hắn liếc nhìn họ, nhiều nhất chỉ có tu vi tạo hóa cảnh. Rồi hỏi, hiện giờ ai đang khống chế thiên thần thế giới? Vu Lương Sách dự định phái người tìm dấu vết của Vân Tiên Tiên. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được khí tức đồng môn để tìm Vân Tiên Tiên, nhưng nếu Vân Tiên Tiên biết hắn đến, rất có thể sẽ che giấu khí tức. Như vậy, việc tìm Vân Tiên Tiên sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, Vân Tiên Tiên dù sao cũng là tu sĩ từ thế giới tu chân cao cấp xuống. Sống ở thế giới tu chân sơ đẳng này, nàng chắc chắn sẽ có hành động. Chỉ cần thăm dò tình hình thiên thần thế giới, việc tìm Vân Tiên Tiên cũng không khó. Nghe Vu Lương Sách hỏi, cảnh binh của Bách Điểu Tông lập tức đứng ra, nhịn nọt nói, tiền bối, hiện giờ thiên thần thế giới bị Đại Hạ Vương triều khống chế. Vu Lương Sách liếc nhìn mọi người, lại hỏi, ai là hoàng đế của Đại Hạ Vương triều? Mọi người nhìn nhau, cảnh minh vội vàng nói, tiền bối, hoàng đế Đại Hạ Vương triều không ở đây, họ có lẽ không biết ngài đã đến. Vu Lương Sách nghĩ nghĩ, cũng đúng, tu sĩ ở một thế giới sơ đẳng, cách xa quá nên không cảm nhận được tình hình ở đây cũng là chuyện bình thường. Vu Lương Sách hỏi, Đại Hạ hoàng đế tu vi thế nào? Nghiệp cảnh minh đáp, hồi tiền bối, tu vi cụ thể của hắn chúng ta không rõ, nhưng hắn từng đánh bại một ma tu đạt tới cảnh giới âm dương. Nghe vậy, Vu Lương Sách hơi sửng sốt. Ma tu thủ đoạn quỷ dị, có thể đánh bại một tu sĩ cảnh giới âm dương, chứng tỏ thực lực của Đại Hạ Hoàng đế không hề tầm thường. Thế giới sơ đẳng này mà lại tồn tại người có thực lực như vậy. Chẳng lẽ, Vu Lương Sát trong lòng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Đại Hạ Hoàng đế có phải là nữ nhân không? Nghiệp Cảnh Minh đáp, hồi tiền bối, không phải. Vu Lương Sát suy nghĩ một lát, nói, được rồi, hãy kể chi tiết tình hình của Đại Hạ Hoàng đế cho ta nghe. Vâng, tiền bối. Nghiệp Cảnh Minh liền kể lại toàn bộ tin tức về lộ thần mà Bách Điểu Tông nắm giữ cho Vu Lương Sách. Nghe xong báo cáo của Nghiệp Cảnh Minh, Vu Lương Sách bỗng chốc mất tự tin, đặc biệt khi nghe nói ma tu sử dụng thị huyết đại trận mà vẫn bị lộ thần phản sát. Hắn cảm thấy thực lực của lộ thần chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới vạn pháp. Vân vân, chỉ một thế giới sơ đẳng, pháp tắc còn chưa đầy đủ, làm sao có thể chứa đựng sức mạnh của một tu sĩ cảnh giới vạn pháp? Vu Lương Sách lại nhìn về phía thiên thần giới, rồi phóng xuất linh lực của mình, cảm nhận tình hình hiện tại của thiên thần giới. Cảm nhận xong, Vu Lương Sách nhíu mày, linh khí của thiên thần giới hiện giờ lại dày đặc như vậy. Hắn nhớ lần trước đến thiên thần giới, linh khí nơi đây còn rất mỏng manh. Thôi, người lợi hại nhất thế giới này hẳn là Đại Hạ Hoàng đế. Tư vạn pháp cảnh quả thực khó giải quyết, nhưng bên họ có hai người cảnh giới âm dương, lại thêm hắn một người cảnh giới vạn pháp. Đối phó Hạ Hoàng hẳn không có vấn đề lớn. Hơn nữa, Hạ Hoàng này đoán chừng cũng đến từ một thế giới tu chân cao cấp hơn. Nếu hắn thức thời, xác suất lớn sẽ không xung đột với Huyền Nguyệt Cung họ. Lúc này, Vu Lương Sách lại hỏi, các ngươi có biết một nữ tử tên là Vân Tiên Tiên không? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, rồi châm miệng một lời, không biết. Nghiệp Cảnh Minh hỏi, tiền bối, không biết Vân Tiên Tiên có dung mạo xinh đẹp không? Nghe nói các mỹ nữ tuyệt sắc của thiên thần giới đều ở trong hậu cung của Hạ Hoàng. Nếu tiền bối tìm kiếm mỹ nữ, thì khả năng lớn là ở trong hậu cung của Hạ Hoàng. Nghe vậy, Vu Lương Sách cao mày, nếu ở trong hậu cung của Hạ Hoàng, chẳng phải có nghĩa là Vân Tiên Tiên đã thất thân, trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng. Như vậy, tiên linh chi thể của nàng sẽ không cũng bị Hạ Hoàng bạt mất sao? Nếu thật như vậy, Vân Tiên Tiên sẽ không có tác dụng gì với Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa biết chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, đến lúc đó rất có thể sẽ diệt Huyền Nguyệt Cung. Nghĩ đến đây, Vu Lương Sách lập tức điều khiển tiên chu tiếp tục tiến vào thiên thần giới, không còn để ý đến các tu sĩ ở thế giới mê vụ nữa. Hắn hiện giờ nhất định phải tranh thủ thời gian xác nhận Vân Tiên Tiên có còn là thân thể nguyên vẹn không. Thấy tiên chu từ từ bay về phía thiên thần giới, đám tu sĩ ở thế giới mê vụ đều cười nhạo, chờ Đại Hạ Vương triều bị diệt, không chừng thiên thần giới lại trở thành trạng thái bị các thế lực lớn khống chế. Đến lúc đó, họ không chừng có thể thừa cơ tiến vào thiên thần giới, chiếm lĩnh một vùng đất. Nghiệp Cảnh Minh lúc này lầm bầm, thiên thần giới sắp biến thiên rồi, không ngờ Đại Hạ Vương triều lại sắp xong rồi. Một tông chủ bên cạnh nói, Hạ Hoàng bá đạo như vậy, sớm muộn gì cũng bị lật đổ. Nghiệp Cảnh Minh nói, cũng không biết thế lực mới đến này sẽ xử lý thiên thần giới như thế nào. Hắc Long Thành, Hoàng Cung. Trong một cung điện u tĩnh, một nữ nhân thanh lãnh đang nằm trên giường bỗng mở mắt, không ngờ đã đến nhanh như vậy. Không biết lần này đến có ai thực lực vượt qua vạn pháp cảnh không? Vân Tiên Tiên hiện giờ đã khôi phục cảnh giới âm dương. Sau khi mặc thánh huy chiến giáp do lộ thần ban tặng, thực lực của nàng sánh ngang với tu sĩ cảnh giới vạn pháp. Chỉ cần người đến không có tu sĩ cảnh giới vạn pháp, nàng cơ bản có thể tự mình giải quyết. Dĩ nhiên, nàng cũng thấy điều đó không thực tế. Huyền Nguyệt Cung hẳn sẽ không giao một chiếc tiên chu cho một đám đệ tử ngay cả cảnh giới vạn pháp cũng không đạt được điều khiển. Xuyên thẳng qua vũ trụ không gian, không có tu sĩ cảnh giới vạn pháp rất dễ mất phương hướng. Vân Tiên Tiên chậm rãi đứng dậy, đi về phía ngoài cung điện. Nếu trước đây biết có đệ tử Huyền Nguyệt Cung đến thế giới này, Vân Tiên Tiên nhất định sẽ tìm cách giấu mình. Nhưng giờ đây khác rồi, nàng có người đàn ông ở phía sau, lại là người có thân phận không tầm thường, nên nàng đủ dũng khí đối mặt với đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Vừa khi Vân Tiên Tiên bước ra khỏi tầm cung, trên không Hắc Long quận vang lên tiếng Vu Lương Sách, lũ kiến hôi thiên thần giới, lập tức cúi đầu phục tùng ta, nếu không tự chịu hậu quả. Nghe tiếng nói ấy, lòng các tu sĩ Hắc Long quận đều run lên. Uy áp này, e rằng người nói chuyện là tu sĩ vạn pháp cảnh, tên này gọi người thiên thần giới là kiến hôi. Vậy thì ra, hắn là tu sĩ từ thế giới khác đến. Không đúng, các đại tông môn không phải đều đã phái không ít đệ tử đi trấn thủ Nam Phương Hải vực sao? Tu sĩ thế giới kia lại đến thế giới này nhanh thế ư? Các tu sĩ Hắc Long quận vẫn chưa nhận ra tu sĩ đến thiên thần giới lần này đến từ nơi rất xa. Họ còn tưởng Vu Lương Sách và đồng bọn đến từ thế giới tu chân sát cạnh thiên thần giới. Tức thì, các tu sĩ Hắc Long quận vô cùng hoảng loạn. Các đại tông môn, cùng với Đại Hạ Vương triều đều phái nhiều người đi trấn thủ Nam Phương Hải vực, cũng là vì sợ tu sĩ thế giới kia xâm nhập thế giới này. Giờ đây, tu sĩ thế giới kia đánh tới, thậm chí đánh thẳng tới Hắc Long quận, chẳng phải là nói rõ những tu sĩ được phái đi trấn thủ Nam Phương Hải vực đã toàn quân bị diệt. Ngay cả quân đội Đại Hạ Vương triều cũng đã thất bại. Nghĩ đến đó, các tu sĩ đều tái mặt. Đại Hạ Vương triều còn bị đánh bại, vậy làm sao họ có thể địch lại những tu sĩ kia? Hay là đầu hàng cho rồi? Dù sao, họ cũng chẳng có nhiều tình cảm với thế giới này. Hơn nữa việc chiếm đoạt thế lực khác trong giới tu chân vốn rất phổ biến. Tức thì, không ít thủ lĩnh các thế lực đến trước tiên Chu Vu Lương Sách đang điều khiển. Chúng tôi bái kiến tiền bối. Những thế lực đầu hàng Vu Lương Sách phần lớn là những thế lực nhỏ thường ngày không ưa Đại Hạ Vương Triều. Muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Hạ Vương Triều. Còn nhiều thế lực khác đang quan sát. Lộ thần chưa xuất hiện. Ai thắng ai bại chưa biết. Nếu giờ đầu hàng tu sĩ thế giới khác. Khi lộ thần thắng những kẻ xâm lược này, chắc chắn sẽ tính sổ với họ. Sau khi thấy những người đầu hàng, Vu Lương Sách liền tiếp tục nói, Đại Hạ Hoàng đế ở đâu? Xin mời ra gặp một lần. Biết Hạ Hoàng cũng có chút thực lực, nên lời nói của Vu Lương Sách không quá mạnh mẽ. Mộ thần đã sớm cảm nhận được tình hình ở Hắc Long quận. Trong nháy mắt, hắn đã đến Hoàng cung Hắc Long thành. Lúc này, Vân Tiên Tiên định bay lên trời, tự mình đuổi Vu Lương Sách và những người đó đi. Nhưng một bàn tay lớn đột nhiên đặt lên vai nàng. Vân Tiên Tiên nhìn lại, thấy là Lộ Thần. Rồi nói, ta vừa dò xét một chút. Người của Huyền Nguyệt Cung chỉ có tu vi vạn pháp cảnh. Ta một mình có thể giải quyết. Không cần ngươi ra tay. Lộ Thần cười nói, ta muốn xem Tô Hàm Yên có thực lực thế nào. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên lập tức hiểu ý Lộ Thần. Tô Hàm Yên mặc thánh huy chiến giáp rồi. Thực lực đã ngang tầm hóa thần cảnh. Huyền Nguyệt Cung lần này phái đến chỉ có tu vi vạn pháp cảnh. Tô Hàm Yên ra tay. Những người đó chắc chắn không chống đỡ nổi. Vân Tiên Tiên lập tức nói, ta hiểu rồi. Lộ Thần tiếp tục nói, sư tôn, người hãy ẩn giấu khí tức, tránh đi một lát, ta đi xem Tô Hàm Yên. Được. Lời vừa dứt, Vân Tiên Tiên trở về phòng, đồng thời giấu đi khí tức của mình. Cùng lúc đó, Lộ Thần trực tiếp di hình hoán ảnh đến vị trí hiện tại của Mê Tiên Tông. Tô Hàm Yên cảm nhận được thiên thần giới có ngoại địch xâm lấn, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nàng mặc một bộ thường phục màu tím vân, tay cầm linh kiếm, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa tiên chu của Huyền Nguyệt Cung. Đúng lúc đó, nàng cảm nhận được một khí tức quen thuộc xuất hiện sau lưng. Nàng không có phản ứng gì, vẫn nhìn về phía tiên chu xa xa. Ngay sau đó, một đôi tay ôm lấy eo thon của nàng, rồi giọng nói của Lộ Thần vang lên bên tai nàng. Nương tử, không ngờ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tô Hàm Yên khẽ hừ một tiếng. Bề hạ lợi hại như vậy, cần gì ta ra tay? Đối phương chỉ có một tu sĩ vạn pháp cảnh, chắc hẳn trong mắt bệ hạ cũng không tính là cường địch gì. Lộ Thần nói, ta chỉ có tu vi âm dương cảnh, làm sao có thể là đối thủ của tu sĩ vạn pháp cảnh? Lần xâm lược này còn phải nhờ nương tử giải quyết. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tô Hàm Yên lại hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nàng vừa thấy trong số những kẻ xâm lược có tu sĩ vạn pháp cảnh, trong lòng nghĩ Lộ Thần có thể sẽ không ra tay. Dù Lộ Thần rất lợi hại khi chơi gẹo nữ nhân, nhưng đối phương dù sao cũng có một tu sĩ vạn pháp cảnh thực thụ. Lộ Thần dù có mặc thánh huy chiến giáp, cũng chỉ có thực lực vạn pháp cảnh, nhưng có thực lực vạn pháp cảnh chưa chắc đã phát huy được hết. Cảm ngộ khác nhau, dù có thực lực vạn pháp cảnh, khi vận dụng linh lực chắc chắn không bằng vạn pháp cảnh thực sự. Lúc đó Tô Hàm Yên đã nghĩ hôm nay có nên thay Lộ Thần ra tay giải quyết những kẻ xâm nhập này không, nhưng rồi nàng lại nghĩ Lộ Thần thân phận không tầm thường, hắn chắc chắn còn giấu bài tẩy nào đó, nên nàng không lập tức ra tay, vẫn đứng đó nhìn như vậy. Không ngờ tên gia hỏa này lại chủ động tìm đến mình. Nghĩ đến kẻ này chạy đến cầu mình ra tay, Tô Hàm Yên trong lòng thoáng chút đắc ý. Nàng nghĩ thầm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao giờ lại rơi vào cảnh phải cầu ta giúp đỡ? Tô Hàm Yên nói, ta có thể thay ngươi ra tay, như ta được lợi gì? Nàng nhất định phải ra tay, nhưng nếu có thể trước khi ra tay moi được nhiều lợi ích từ Lộ Thần thì càng tốt. Lộ Thần cười nói, lợi ích ư? Tất nhiên là có. Ta cũng không thể để nương tử của ta tốn công vô ích. Hay là thế này, sau khi ngươi giải quyết những kẻ xâm lấn này, ta sẽ giúp ngươi tu luyện huyền nữ công trong một tháng. Nghe vậy, sắc mặt Tô Hàm Yên cứng đờ. Nàng nói, đây là cái gọi là lợi ích hay sao? Lộ Thần đáp, đây còn không phải là lợi ích hay sao? Ta có nhiều thê thiếp như vậy, được ở cùng ta một tháng là điều xa xỉ với họ. Dù sao thì chỉ có lợi ích này thôi. Nếu ngươi không đồng ý giúp đỡ thì thôi. Tô Hàm Yên lạnh giọng nói, ta không cần lợi ích của ngươi, ta thay ngươi ra tay là được. Nói xong, linh lực trên người Tô Hàm Yên bùng phát. Trong nháy mắt, linh lực trong người nàng phóng thẳng lên trời. Vu Lương Sách đang định tiếp tục hô hào thì một luồng linh lực mút trời làm hắn giật mình. Hắn nhìn về phía đó, thấy một nữ tử đang cầm kiếm nhìn chằm chằm vào tiên chu của chúng hắn. Cảm nhận được áp lực linh lực từ nữ tử ấy, Vu Lương Sách nhíu mày. Lại là một người cảnh giới vạn pháp, đã có Hạ Hoàng là một người cảnh giới vạn pháp, giờ lại thêm một người nữa, hai người cảnh giới vạn pháp, tay làng khó đối phó. Nhưng mà Vu Lương Sách chợt nhớ đến tiên chu của họ cũng là một vũ khí. Nó được chế tạo với giá thành rất cao. Nếu chúng phải trận pháp trên tiên chu, đừng nói là vạn pháp nhất trọng, ngay cả vạn pháp ngũ trọng cũng phải bị thương. Nghĩ đến đây, Vu Lương Sách tự tin hơn. Hắn nhìn về phía Tô Hàm Yên nói, vị đạo hữu này, chúng tôi đến thiên thần thế giới chỉ để tìm người, không định xung đột với các người. Nghe vậy, Tô Hàm Yên cười khẩy, chỉ để tìm người. Nếu chỉ để tìm người thì sao lại gọi tu sĩ thiên thần thế giới là kiến hôi? Chắc các người không chỉ đơn giản là tìm người. Vu Lương Sách nói, chúng tôi lúc đó không biết đạo hữu cũng ở thiên thần thế giới. Nếu biết thì tất nhiên sẽ không nói vậy. Không biết đạo hữu có từng nghe nói đến Vân Tiên Tiên. Vu Lương Sách thấy Tô Hàm Yên có thực lực thâm hậu, lại cảm thấy nàng có thể có liên quan đến Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên dù sao cũng là đệ tử xuất thân từ đại tông môn, không thể nào ở một thế giới hạ đẳng như thiên thần thế giới lại khiêm nhường như vậy. Nghe Vu Lương Sách hỏi về Vân Tiên Tiên, Tô Hàm Yên trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh sư tôn tóc trắng của Lộ Thần. Hóa ra những người này là đến tìm sư tôn của Lộ Thần. Nghĩ đến Lộ Thần lại vì bảo vệ sư tôn mà để mình ra tay, Tô Hàm Yên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng lúc này nàng vẫn nói, bản tôn chưa từng nghe nói đến người này. Được rồi, các người có thể rời khỏi thiên thần thế giới. Nếu tiếp tục ở lại thiên thần thế giới, bản tôn sẽ không khách khí. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, sắc mặt Vu Lương Sách khó coi. Rời đi, chúng hắn còn chưa bắt được người, làm sao có thể rời đi? Nhưng hiện tại Hạ Hoàng vẫn chưa lộ diện, không biết thực lực của hắn ra sao. Nếu quả thật là hai người cảnh giới vạn pháp, vậy e rằng họ chỉ còn cách rời đi. Ngay khi Vu Lương Sách đang do dự có nên trực tiếp ra tay không, thì Lộ Thần xuất hiện sau lưng Tô Hàm Yên, đứng cùng nàng. Thấy Lộ Thần, một tu sĩ thiên thần thế giới vừa mới gia nhập nhóm của Vu Lương Sách lập tức nói, tiền bối, người đàn ông kia chính là Hạ Hoàng. Nghe vậy, Vu Lương Sách giật mình. Hắn lập tức phóng thích linh lực, dò xét tu vi của Lộ Thần. Kết quả phát hiện Lộ Thần chỉ có cảnh giới âm dương nhị trọng. Chỉ là âm dương nhị trọng, vậy thì còn sợ gì? Nghĩ đến lúc nãy mình suýt nữa thì bị dọa lui, Vu Lương Sách vô cùng tức giận. Nữ nhân kia suýt nữa làm hắn sợ mất mật. Vu Lương Sách không để ý đến Tô Hàm Yên, nhìn chằm chằm Lộ Thần hỏi, nghe nói trong hậu cung của ngươi toàn là mỹ nhân, trong hậu cung của ngươi có người tên là Vân Tiên Tiên không? Tốt nhất là nói thật, nếu dám nói dối, chết. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nếu trẫm nói không có, các ngươi sẽ cứ thế rời khỏi thiên thần thế giới sao? Vu Lương Sách nói, đương nhiên là không, nhưng ngươi hãy đưa tất cả thế thiếp của ngươi ra đây cho chúng ta xem, nếu không có, ta cũng sẽ không khó dĩ ngươi. Trước mặt có một vạn pháp cảnh tu sĩ, Vu Lương Sách không vội ra tay. Tuy Vu Lương Sách không sợ nữ tử vạn pháp cảnh trước mắt, nhưng muốn dùng cách ít tốn sức nhất bắt Vân Tiên Tiên, hắn không muốn động thủ nhiều. Nếu đối phương yếu hơn hắn nhiều, hắn sẽ không phí lời nữa, trực tiếp bắt Hạ Hoàng. Về đến hoàng cung cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng khi song phương ngang sức, tu sĩ sẽ rất thận trọng trước khi ra tay. Nghe Vu Lương Sách nói, Lộ Thần thản nhiên đáp, ngươi muốn trẫm mang thê thiếp đến cho các ngươi xem, vậy trẫm chẳng phải rất mất mặt? Trẫm là hoàng đế Đại Hạ vương triều, há lại để các ngươi, những kẻ xâm lấn này, ơ khiếp. Vu Lương Sách nhướng mày, lập tức phóng ra một đạo linh lực về phía Lộ Thần, nhưng đạo linh lực ấy chưa chạm tới người Lộ Thần đã bị vỏ kiếm Tô Hàm Yên nhẹ nhàng chặn lại. Vu Lương Sách lạnh giọng nói, thật nực cười, một hoàng đế của vương triều sơ đẳng thế giới mà dám nói với ta như vậy. Nếu không phải nể mặt nữ nhân bên cạnh ngươi, ngươi giờ này phút này đã là một xác chết rồi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu, đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Vu Lương Sách định ra tay, Tô Hàm Yên lập tức nắm chặt kiếm, nói, bản tôn muốn xem các ngươi không khách khí là thế nào. Vu Lương Sách hiếc Tô Hàm Yên, đạo hữu, ngươi thật muốn cản trở chúng ta tìm người? Tô Hàm Yên đáp, thiên thần thế giới thuộc về Đại Hạ vương triều, đây không phải địa bàn của các ngươi, các ngươi không có quyền xâm phạm thiên thần thế giới, mau cút đi. Tô Hàm Yên vừa dứt lời, linh lực trên người Vu Lương Sách liền tỏa ra, nhiều lời vô ích, các ngươi không chịu giao ra Vân Tiên Tiên thì thôi, động thủ đi. Vu Lương Sách cảm thấy Tô Hàm Yên và Hạ Hoàng biết Vân Tiên Tiên ở đâu, nếu không hai người sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Trong tu chân giới, cường giả thường có thể tránh xung đột thì tránh, hắn chỉ tìm người, hai người này hợp tác một chút là xong, vậy mà họ không chịu. Khả năng Vân Tiên Tiên có liên quan đến họ, họ đang bảo vệ nàng. Lúc này, Vu Lương Sách không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, quạt một cái, vô số kiếm khí nhỏ bé bay ra, thẳng đến Tô Hàm Yên và Lộ Thần. Đồng thời, hắn truyền âm cho sư đệ Trần Thiên Túng. Trần sư đệ, Hạ Hoàng rất có thể biết Vân Tiên Tiên ở đâu. Ta khống chế nữ nhân kia, ngươi bắt Hạ Hoàng, tra hỏi vị trí của Vân Tiên Tiên. Vu Lương Sách biết mình không thắng nổi Tô Hàm Yên, nên hắn dự định hai mặt cùng tiến. Chỉ cần nữ nhân kia giao chiến với hắn, không thể bảo vệ Hạ Hoàng, sư đệ của hắn sẽ có cơ hội ra tay. Trần Thiên Túng cũng có thực lực âm dương cảnh cửu trọng, đối phó Hạ Hoàng chắc chắn không vấn đề. Dù Hạ Hoàng đến từ cao đẳng tu chân giới, ở sơ đẳng tu chân giới lâu như vậy, thực lực rất có thể đã suy yếu. Nghe được Vu Lương Sách truyền âm, Trần Thiên Túng trả lời, được rồi, Vu sư huynh. Trần Thiên Túng đánh giá Hạ Hoàng, đoán hắn chỉ có thực lực âm dương cảnh nhất trọng, hắn là tu sĩ âm dương cảnh cửu trọng, đối phó tu sĩ âm dương cảnh nhất trọng không thành vấn đề. Chỉ là hắn không hiểu sao lúc họ vừa vào thiên thần thế giới, các tu sĩ kia nói Hạ Hoàng có thể đối phó ma tu vạn pháp cảnh, Có lẽ những tên đó lừa họ. Đúng, những tên đó chắc là do Hạ Hoàng sai khiến để dọa họ lui, không dám vào thiên thần thế giới. Nghĩ vậy, Trần Thiên Túng nhảy xuống tiên chu. Hắn không tấn công lộ thần ngay, mà chờ thời cơ. Chỉ cần Vu Lương Sách dẫn nữ tử vạn pháp cảnh đi, hắn sẽ lập tức ra tay. Lúc này, Tô Hàm Yên thấy vô số kiếm khí nhỏ bé bay tới, rút kiếm ra, hai ngón tay khép lại, điều khiển kiếm nghênh đón những kiếm khí ấy. Chặn được kiếm khí, Tô Hàm Yên vận chuyển linh lực, lập tức vô số kiếm khí xuất hiện trên trời. Thiên thần thế giới chỉ là sơ đẳng thế giới, vạn pháp cảnh xuất thủ ở đây rất có thể gây ảnh hưởng, nên Tô Hàm Yên không dám liều mạng với Vu Lương Sách ngay. Cả hai đều tấn công thăm dò, vừa thăm dò thực lực đối phương, vừa thăm dò giới hạn chịu đựng của thế giới này. Thấy Tô Hàm Yên không dùng hết sức, Vu Lương Sách nói, ngươi hẳn biết đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.